Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3182, chương 3180, tên tiểu xúc sinh này. Trong thế giới này thần văn là mấy đại tộc cường giả liên thủ bố trí. Tỉ như bên trong thần trì thần dịch tựu có mấy trọng. Trong đó nhất trọng bên trong bố trí một cái cảnh báo thần văn. Cái này thần văn dung hợp ở bên trong phi thường xảo diệu. Huyết Linh Nhi ngay từ đầu cũng không phát hiện. Trong thế giới này là không có võ giả. Bên ngoài toàn bộ phong bế. Tại đàm phán không có thỏa đàm trước đó bất luận cái gì võ giả cũng không thể đi vào. Đây là ước định cẩn thận. Giống như một phương vi phạm. Còn lại mấy mới liên thủ công kích. Huyết Linh Nhi bên này đụng một cái sờ. Bên ngoài lập tức nổ, bởi vì trong này chỉ có phù du thú, mà phù du thú là không cách nào phá khai thần văn. Sở dĩ bên trong khẳng định tiến vào võ giả, trong này ba khu bảo địa thế nhưng là khác. Đừng, các đại tộc coi là trong nồi thịt, bọn hắn sao có thể cho phép bị đoạt bên ngoài mấy đại tộc đàn. Thậm chí bao gồm Lợi Viêm bọn hắn tộc đàn đều nổ Lợi Viêm làm sự tình rất bí mật. Chỉ có trong tộc một cái thực quyền nguyên lão biết, tộc vương cũng không cảm kích, các tộc vương cùng cường giả tụ tập cùng một chỗ. Chung nhau mở ra thần văn, các tộc đều phái ra ba cái cường giả, đi vào chung điều tra tình huống. Bên này Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương đã truyền tống ra ngoài. Sau khi ra ngoài Lợi Viêm lập tức đem phía ngoài truyền tống tế đàn cho hủy đi. Đồng thời để Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương lập tức chuyển di, rời đi phù du giới, còn Lục Ly chết sống, hắn tự mặc kệ, đồng thời Lợi Viêm còn để gặp qua Mạc Thiên Thiên các nàng võ giả toàn bộ rời đi, đem vết tích biến mất, cho dù là Lục Ly bị bắt, hắn cũng chuẩn bị chết không thừa nhận, liền nói không biết Lục Ly, bên này Huyết Linh Nhi đã phá giải thần văn. Lục Ly lấy ra một cái khác, không gian thần khí bắt đầu hấp thu bên trong thần trì thần dịch. Cái này thần dịch cùng thần long tinh huyết không giống, nhẹ nhõm tựu bị thu lấy. Sau đó Lục Ly đem khác không gian bên ngoài ở giữa thần khí bên trong chất lỏng phóng ra. Hai loại thần dịch bề ngoài nhìn giống nhau như đúc, hiệu quả tự nhiên là thiên địa khác biệt. Huyết Linh Nhi, cái này thần văn có thể khôi phục sao? Lục Ly hỏi thăm một tiếng. Huyết Linh Nhi trả lời. Khôi phục là có thể khôi phục. Nhưng cần thời gian. Ít nhất phải 1-2 canh giờ. Vậy quên đi. Đi. Lục Ly quát khẽ một tiếng. Huyết Linh Nhi tiến vào trong thân thể. Lục Ly nhanh chóng hướng nơi xa tiềm hành mà đi. Hắn đối với trong này địa hình cũng chưa quen thuộc. Dù sao đi loạn. Tìm kiếm tốt chỗ ẩn thân. Hắn rời đi sau hai nén nhang thời gian, 10 cái cường giả gào thét mà đến, thẳng đến thần trì bên này, bởi vì chỉ có thần trì thần văn bị xúc động, còn lại địa phương thần văn đều không nhúc nhích, thần văn bị phá giải mở ra. Bên trong thần trì thần dịch không ít, phụ cận không có sinh linh a, không đúng, có sinh linh khí tức, cảm giác giống như là nhân tộc. Bốn phía tìm kiếm thoáng cái, khí tức còn lưu lại tới. Cái này nhân tộc khẳng định không có chạy xa. Nhân tộc chúng ta phụ cận không có nhân tộc a. Cái này nhân tộc vào bằng cách nào, phụ cận chết rất nhiều phù du thú. Ân không giống như là một cái nhân tộc, còn có một cái khác võ giả. Công kích hình thức cũng không giống nhau. Tìm, các nàng chạy không xa. Một đám cường giả đều rất lợi hại. Tại thần trì phụ cận đi lòng vòng, lập tức liền cảm ứng được Lục Ly khí tức. Lục Ly hiển lộ ra thân hình tới. Hắn không hiểu được thu liễm khí tức. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên lại là tu luyện qua dạng này thần thông. Khí tức không có nửa điểm lưu lại. Bất quá Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương công kích lâu như vậy phù du thú. Cũng bị suy đoán ra một chút đông tây lai, một đám cường giả cũng không có cẩn thận đi điều tra thần dịch. Bởi vì cái này thần dịch bọn hắn đều không động tới. cũng không rõ ràng thần dịch đến cùng có cái gì công hiệu. Bọn hắn chỉ là dò xét thần dịch dưới đáy thần dược. Không có bị ngắt lấy liền không có để ý. Một đám cường giả nhanh chóng trong này tìm tòi. Mấy cái một tổ, đây là lẫn nhau giám thị. Tránh cho đi vào là đối phương võ giả. Lặng yên thu vào đi. Thế giới kỳ dị này không lớn. Chúng cường giả tốc độ đều đạt đến cực hạn. Cũng không cùng phù du thú dây dưa. Rất nhanh liền phân biệt dạo qua một vòng. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được cái kia ẩn nấp truyền tống tế đàn. Đáng tiếc bởi vì truyền tống tế đàn bên kia bị hủy diệt. Sở dĩ bên này cũng phá toái. Căn bản là không có cách truy tung. Lợi gia tộc vương nhìn thấy cái này phá toái truyền tống tế đàn sau đôi mắt có chút hiện lên vẻ tức giận. Cái tế đàn này là bọn hắn tộc đàn làm ra. Biết cái tế đàn này cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại tế đàn phá toái. Điều này nói rõ lần này đi vào là bọn hắn tộc quần cường giả. Việc này hắn thế mà hoàn toàn không biết rõ tình hình cái này khó tránh khỏi để trong lòng hắn giận. Giữ, tên tiểu súc sinh này. Lợi gia tộc vương rất nhanh liền đoán được là hắn cái kia tiểu tôn tử làm sự tình. Bởi vì còn lại nguyên lão không có lá gan lớn như vậy. Coi như phải làm những gì, khẳng định cũng sẽ trước thời gian thông cáo hắn. Chỉ có lợi viêm gan lớn kinh thiên, tuổi trẻ khinh cuồng, dám làm loạn. Bất quá việc này không có để lại chứng cớ gì. Hậu sự xử lý đến cũng không tệ. Truy tung không đến lợi gia bên kia đi. Lợi gia tộc vương có chút thở ra một hơi. Cùng một đám cường giả quay trở về thần trì bên kia. Lục ly thần ẩn thuật quả nhiên rất mạnh. Nhiều cường giả như vậy tìm kiếm. Đều không có phát hiện thân ảnh của hắn. Cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Đám này cường giả cũng rất là tự phụ. Cho rằng tìm kiếm qua không có. Như vậy vào đây cường giả khẳng định theo truyền tống trong tế đàn đi ra. Mấy đại tộc quần cường giả tụ tập tại thần trì bên cạnh xào xào nháo nháo. Ngươi chỉ vào người của ta. Ta hoài nghi ngươi. Đều đem nước bẩn dội tại cừu gia bên trên. Nói kia truyền tống tế đàn là đối phương bố trí cuối cùng lợi gia tộc vương lên tiếng. Trước đem thần trì lần nữa phong ấn. Quay đầu phân biệt trong bóng tối bố trí một vài thứ. Đã thần trì không có bị phá hư. Thần dịch cũng không ít. Vậy vẫn là đi ra ngoài trước mau chóng đàm phán đi. Đem sự tình thỏa đàm. Đem những này thần dược thần tài điểm. Vậy liền không có chuyện gì khác. Đêm dài lắm mộng. Các đại tộc tộc vương cũng lo lắng tiếp tục rằng co nữa sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó các tộc một chút canh nước đều không được chia. Tòa này Bảo Sơn cũng dễ dàng hấp dẫn bên ngoài tộc đàn cường giả ngấp nghé. Vẫn là sớm đi thỏa đàm cho thỏa đáng. Một đám cường giả phong ấn một phen. Sau đó lại đi Tinh Sơn cùng Dược Điền dò xét một phen. Lần nữa bố trí một phen tựu toàn bộ rời đi. Lần này chủ yếu cũng là thần trì bên này xảy ra vấn đề. Tăng thêm thần dịch không ít. Thần trì dưới đáy thần dược không ít. Như Dược Điền có vấn đề. Vậy cái này chúng cường người khẳng định không ngồi yên. Bên trong thần trì thần dịch dù sao cũng là không đáng giá tiền nhất. Chờ chút. Tại cửa ra vào lợi gia tộc vương đột nhiên ngừng lại. Hắn nói ra, ta đề nghị tại cửa ra vào các tộc đều an bài một cường giả trấn thủ. Cũng đừng tái xuất vấn đề, nếu không tất cả mọi người toi công bận rộn một trận. Lợi gia tộc vương đề nghị đạt được còn lại. Tộc quần hưởng ứng, dù sao mỗi cái tộc đàn đều phái một cường giả, ai cũng không dám làm loạn. Lần này bọn hắn đều dò xét hoàn tất. Bên trong không có truyền tống tế đàn. Nơi này thì là duy nhất cửa ra vào. Giữ vững nơi này. Vậy ai cũng không thể ra vào. Ông tương đương. Tại một đám cường giả rời đi về sau. Cửa ra vào bị thần văn phong ấn. Chỉ để lại mấy cường giả tọa trấn tại cửa ra vào chỗ. Mà nơi xa bám theo một đoạn mà đến Lục Ly. Cảm ứng được bên này có cường giả tọa trấn về sau. lập tức âm thầm kêu khổ. Hắn lúc đầu theo đuôi mà đến, liền là từ nơi này cửa ra vào lặng yên tiềm hành đi ra. Hiện tại cửa ra vào bị phong ấn, còn có 5 cái cường giả. Hắn làm sao có thể lặng yên vô tức ra ngoài, chỉ có thể các loại. Chờ chút, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, đoán chừng mấy đại tộc đàn rất nhanh hội đàm thỏa. Đến lúc đó các tộc cường giả vào đây chia cắt Tinh Sơn cùng Dược Điền. Hắn tìm kiếm cơ hội rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.